Nhưng sự thực, viên cảnh sát giả mang theo tấm ảnh bên người làm cô lo lắng. A-si là nghi can của vụ án nào đó hay chăng? Sát hại Ida sao? Không, tôi chưa từng gặp anh ta. Cô vừa trả lời, vừa đưa tấm ảnh lại cho Saki. Cô biết đầu ngón tay mình đang run lên, má cũng đỏ bừng. Saki nhìn chằm chằm vào Noko, ánh mắt đã trở nên tác phong cảnh sát. Cô bất giác đưa mắt nhìn ra hướng khác. Saki dịu giọng. Thật đáng tiếc. Vậy tôi phải xin phép thôi. Rồi cất tấm ảnh đi. Sau khi đứng lên, ông nói như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Tôi có thể xem qua đồ đạc của bạn trai cô được không? Biết đâu có thể có ích. Đồ đạc của anh ấy á? Vâng. Không tiện à? Không, không sao cả. Noko dẫn Saki đến gian phòng kiểu Tây. Ông ta lập tức bước đến bộ máy tính. Anh Asi biết dùng thứ này à? Vâng, anh ấy dùng để viết tiểu thuyết. Saki tỉ mỉ xem xét bộ máy tính và xung quanh. Xin hỏi, cô có ảnh nào của Asi không? À, không có. Nhỏ cũng không sao, chỉ cần thấy mặt là được rồi. Thực sự không có tấm nào cả, tôi không chụp. Noko không nói dối. Có mấy lần cô muốn hai người chụp ảnh chung, nhưng đều bị Asi từ chối. Vì vậy, sau khi anh ta mất tích, Noko chỉ còn biết dựa vào ký ức để dựng lại hình ảnh của anh ta mà thôi. Saki gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn còn vẻ ngờ vực. Cứ nghĩ không biết ông ta đang nghĩ gì, Noko lại cảm thấy lo lắng tột độ. Vậy thì, có thứ gì do anh Asi viết không vậy? Giấy nhắn hay nhật ký chẳng hạn? Tôi nghĩ chắc là không còn mấy thứ đó đâu. Cho dù có, cũng chẳng còn nữa. Saki lại đảo mắt quanh phòng, nhìn Noko mỉm cười. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô. Cô nói. Thật ngại vì không giúp được gì ông. Lúc Saki đi giải ngoài tiền sảnh, Noko cứ chần chừ, không biết phải làm sao. Người này biết gì đó về Asi. Cô thật sự rất muốn hỏi ông ta. Nhưng cô lại cảm thấy nếu nói với ông ta rằng người trong ảnh chính là Asi sẽ bất lợi cho anh. Cho dù biết rõ không bao giờ gặp lại nữa, đối với cô, anh ta vẫn là người quan trọng nhất trên đời này. Đi giải xong, Saki quay lại nhìn cô nói. Xin lỗi đã làm phiền cô lúc cô mệt mỏi như thế này. Noko nói. Đâu có. Cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại. Saki lại đảo mắt một vòng trong nhà, tựa hồ đang dò xét nốt lần cuối. Đột nhiên, ánh mắt ông ta dừng lại. Đó là... Ông ta chỉ vào cái tủ nhỏ để điện thoại bên cạnh tủ lạnh. Bên trên vài giấy nhắc việc vứt bừa bộn. Viên cảnh sát già hỏi. Đó là album phải không? Vâng. Noko đưa tay cầm thứ ông ta đang nhìn chằm chằm lên. Đó là quyển album loại rẻ tiền mà tiệm rửa ảnh tặng cho. Noko nói. Không có gì hay ho cả. Là ảnh tôi chụp hồi đi Osaka năm ngoái. Hai mắt Saki sáng lên. Osaka sao? Có thể cho tôi xem được không? Cô đưa quyển album cho ông ta nói. Được. Nhưng bên trong không chụp người. Đó là những tấm ảnh cô chụp hồi Asi dẫn cô đi Osaka. Toàn là ảnh các tòa nhà và nhà dân thông thường, chứ chẳng phải phong cảnh gì đáng để thưởng thức. Cô chụp với tâm thái chỉ xem nó như một trò đùa. Những tấm ảnh này cô cũng chưa cho Asi xem bao giờ. Thế nhưng bộ dạng của Saki lại trở nên hết sức kỳ lạ. Ông ta trợn tròn hai mắt, miệng hơi mở ra. Cô thắc mắc. Cho hỏi có gì không ổn vậy? Saki không trả lời cô ngay, mà nhìn chằm chằm vào đống ảnh. Hồi lâu sau, ông ta mới giơ trang đang mở về phía cô. Cô từng đi qua đằng trước cửa tiệm cầm đồ này đúng không? Tại sao lại chụp nó? Tấm này cũng chẳng có dụng ý gì đặc biệt. Tòa nhà này cũng làm người ta thấy rất tò mò. Cô thích điểm gì đó mà lại muốn chụp lại? Giọng cô bắt đầu run lên. Thế

tựa hồ sợi dây thần kinh nào đó từng bị cắt đứt lúc trước giờ lại được nối liền. Thông qua sợi dây thần kinh ấy, cảm giác bi thương tràn vào lòng cô như nước lũ. Mika khóc nức nở trong vòng tay Du Hồ. Saki quyết định cùng Shika Kari đến biệt thự nhà Shika Raru vào một ngày chủ nhật trung tuần tháng 12. Vì chuyện này, Saki đã đến Tokyo 2 tháng liên tiếp. Saki ngồi trên xe nói: "Không biết anh ta có muốn gặp tôi không nữa. Cũng không đến mức đuổi chúng ta ra ngoài đâu. Mong rằng anh ta ở nhà. Chuyện này ông không cần lo. Tôi có thông tin từ bên trong. Chính là bà giúp việc ấy." Hơn 2 giờ chiều, Kaji lái chiếc Mercedes đến nhà Raju. Chỗ đậu xe dành cho khách ở ngay bên cạnh cổng lớn. Kaji dừng xe ở đó. Saki đứng trước cửa, ngẩng đầu lên, ngắm nghía nói: "Đúng là biệt thự rộng thật. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì không thể biết được bên trong rộng chừng nào. Phía sau cánh cửa và tường bao, chỉ thấy cây cối um tùm nhô lên." Kaji ấn nút của thiết bị liên lạc bên cạnh cổng. Lập tức có người trả lời: "Lâu lắm không gặp rồi, cậu Kaji." Đó là giọng của một phụ nữ trung niên, dường như đang quan sát qua máy quay. "Chào chị Taco. Anh Raju có nhà không?" "Ông chủ đang ở nhà, xin đợi cho một lát." Đối phương gác máy. 2 phút sau, trên loa lại vang lên tiếng nói: "Ông chủ mời cậu vòng qua bên sân." "Được." Cùng lúc Kaji trả lời, cánh cổng nhỏ bên cạnh vang lên tiếng kim loại lách cách, khóa đã mở ra. Saki đi theo sau Kaji bước vào biệt thự. Con đường lát đá giữa sân hướng về tòa nhà phía bên trong. Kaji thầm nghĩ, thật chẳng khác gì phim nước ngoài. Có 2 người phụ nữ từ phía tiền sảnh đi tới. Không cần Kaji giới thiệu, Saki cũng biết đó là Du Hồ và con gái của Shika Raru, cô bé tên là Mika. Kaji thì thầm hỏi: "Tính sao đây?" Saki hạ giọng nói: "Kiếm bừa một thân phận giúp tôi lấp liếm cho qua." Hai người chậm chậm bước trên con đường lát đá. Du Hồ mỉm cười gật đầu với họ. 4 người vừa khéo dừng chân ở chính giữa con đường. Kaji mở miệng trước: "Chào chị, tôi đến quấy rầy rồi." Du Hồ hỏi: "Lâu lắm không gặp rồi, cậu khỏe chứ?" "Vẫn ổn. Chồng chị cũng có vẻ khỏe nhỉ?" "Vâng. Cửa hàng ở Osaka sắp khai trương rồi phải không? Chuẩn bị đến đâu rồi ạ?" "Có rất nhiều việc không thể thực hiện đúng kế hoạch được. Nhức đầu lắm. Dẫu có 3 đầu 6 tay cũng không đủ. Lát nữa tôi còn phải họp về vụ này nữa đây." "Vậy sao? Chị vất vả quá." Kaji quay sang cô bé đứng bên cạnh Du Hồ: "Còn Mika, cháu khỏe không?" Mika mỉm cười gật đầu. Ấn tượng của Saki là cô bé có vẻ mong manh. Ông từng nghe Kaji kể cô bé không chịu chấp nhận Du Hồ, nhưng theo những gì ông đang thấy thì không hề có chuyện đó. Saki hơi bất ngờ trước điều này. Du Hồ nói: "Tôi định tiện thể giúp Mika tìm đồ mặc trong dịp Giáng sinh luôn." "Ờ, vậy thì tốt quá." Ánh mắt Du Hồ hướng về phía Saki hỏi: "Cậu Kaji, vị này là..." Kaji nói trôi chảy: "Là nhà cung cấp của công ty chúng ta." Saki cúi đầu chào: "Chào cô." Lúc ngẩng đầu lên, ông gặp ngay ánh mắt của Du Hồ. Đây là lần đầu họ đối mặt sau 19 năm dài. Khi cô trưởng thành, Saki đã trông thấy cô mấy lần, nhưng chưa từng mặt đối mặt như vậy bao giờ. Ông nhớ lại tình huống lần đầu tiên hai người gặp nhau trong căn hộ cũ kỹ đó. Cô bé lúc đó ở ngay trước mắt ông cũng có đôi mắt giống hệt như vậy. "Cô còn nhớ không, Nito Du Hồ? Tôi đã theo dấu cô suốt 19 năm. Cả nằm mơ cũng thấy cô. Nhưng chắc cô không nhớ tôi nữa rồi nhỉ? Lão già như tôi chẳng qua cũng chỉ là một đám người ngu xuẩn bị cô lừa gạt mà thôi." Du Hồ nhoẻn miệng cười tươi nói: "Ông ở Osaka phải không? Đúng là không thể ngờ được. Chắc cô ta nhận ra khẩu âm. Saki hơi bối rối nói. Đúng vậy. Quả nhiên tôi đoán không sai. Lần này tôi mở tiệm ở Shinsaibashi. Ông nhất định phải ghé qua ủng hộ nhé. Zuho lấy trong túi ra một tấm thẻ là thiệp mời tham gia lễ khai trương. Saki nói. Nếu đã thế, để tôi hỏi người thân xem có muốn đi không? Zuho nhìn chằm chằm vào ông nói. Lâu lắm mới được nghe giọng Osaka. Làm tôi nhớ lại hồi trước. Nét mặt cô ta không có vẻ gì đang cười. Ánh mắt như thể đang nhìn về phía xa xăm. Trên gương mặt ấy lại đột nhiên nở ra một nụ cười rạng rỡ. Cô ta quay sang Kari nói. Chồng tôi ở trong sân kia kìa. Hình như là bất mãn với kết quả đánh gôn hôm qua. Đang tăng cường luyện tập đấy. Vâng, chúng tôi sẽ không làm anh ấy tốn nhiều thời gian đâu. Không sao đâu, cậu cứ ngồi lâu vào. Zuho gật đầu với Mika, đoạn nhấc chân bước đi. Saki và Kari nghiêng người nhường lối. Nhìn theo bóng lưng Zuho đi xa dần, Saki thầm nhủ. Có thể người phụ nữ này vẫn nhớ mình. Đúng như Zuho nói, Zazu đang đánh gôn ở sân phía nam. Trông thấy Kari đi tới, anh ta liền đặt cây gậy xuống, cười cười bước ra đón. Từ nét mặt anh ta, không thể cảm nhận được sự lạnh lùng khi đẩy em họ đến công ty con. Thế nhưng, khi Kaji vừa giới thiệu Saki, gương mặt Zazu lập tức tỏ ra cảnh giác. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Saki hỏi. Cảnh sát nghỉ hưu ở Osaka. Hả? Có một số chuyện, dù thế nào, em cũng muốn anh biết. Nghe Kari nói vậy, nụ cười trên mặt Zazu hoàn toàn biến mất. Anh ta chỉ vào nhà. Vậy thì vào phòng nói đi. Không cần, ở đây được rồi. Hôm nay trời cũng ấm áp. Nói xong bọn em sẽ đi ngay. Zazu đảo mắt nhìn hai người họ mấy lượt, sau đó khẽ gật đầu. Được rồi, để tôi bảo Taco mang đồ uống nóng ra. Trong sân có một chiếc bàn ăn màu trắng và bốn cái ghế. Có lẽ vào những ngày thời tiết nắng ráo, cả nhà họ sẽ ngồi ở đây thưởng thức trà chiều kiểu Anh Quốc. Vừa uống trà sữa do bà giúp việc mang tới, Saki vừa tưởng tượng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Thế nhưng lúc này không phải là thời gian thưởng thức trà chiều vui vẻ. Vì Kari vừa mở miệng, nét mặt Zazu càng lúc càng trở nên khó coi. Kari nói ra những chuyện liên quan đến Zuho. Saki và Kari đã thảo luận, sắp xếp rất nhiều chuyện có thể ngầm chỉ ra bản tính của cô ta. Cái tên Kira Ryo đương nhiên cũng xuất hiện rất nhiều lần. Không ngoài dự đoán, mới nói được nửa chừng, Zazu đã hết sức phẫn nộ. Anh ta đập bàn đứng dậy quát. Vớ vẩn, tưởng cậu nói gì? Ai ngờ. Anh Shika, anh nghe cho hết đã. Không cần nghe cũng biết. Tôi không có thời gian nói nhảm với các người. Cậu có thời gian làm những chuyện vô vị này, chỉ bằng nghĩ cách làm thế nào chỉnh đốn lại cái công ty đó của cậu thì hơn. Kari cũng đứng lên, nhìn bóng lưng của Zazu nói. Chuyện này em cũng có thông tin rồi. Em đã tìm ra thủ phạm hại em rồi. Zazu xoay người lại, khóe miệng méo sạch đi vì tức tối. Chắc cậu sẽ không nói đây cũng là trò do Zuho bày ra chứ. Chắc anh cũng biết chuyện mạng nội bộ của công ty dược phẩm Shika bị hacker xâm nhập. Tên hacker đó đã thông qua máy tính của bệnh viện trực thuộc Đại học Teto để vào. Một dược sĩ của bệnh viện đó cách đây không lâu từng sống chung với một người đàn ông. Người này chính là kẻ mới rồi bọn em nhắc đến mấy lần. Kira Ryo. Những gì Kaji nói lập tức làm hai mắt Zazu trợn lên rõ to. Nhất thời không nói được lời nào. Miệng mở trừng trừng rồi cứng đờ ra. Saki ở bên cạnh nói chen vào. Đây là sự thật. Cô dược sĩ đó đã xác nhận rồi. Đúng là Kira Ryo. Zazu dường như đã nói gì đó không liên quan. Saki nghe được ba chữ ấy. Saki lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh. Có thể phiền anh xem cái này một chút được không? Đây là gì? Ảnh chụp ở đâu? Vừa nãy anh Kari đã nói tòa nhà xảy ra vụ án mạng gần 20 năm trước.